Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, sinh cơ thực nồng đậm mơ siêu, nồng đậm còn không ra, cảnh thù đồng phiết miệng nhỏ giọng nói thầm, đem đào tạo dương sách lên tới quơ quơ, bên trong thạch đầu liền theo hắn động tác lăn qua lăn lại. Lớn lên như vậy xấu. Không biết có thể hay không dùng để chiên trứng cơm chiên. Cận Xuyên Hành không nhịn được mà bật cười. Hoảng đủ rồi, hắn rốt cuộc chịu đại phát từ bi mở ra đào tạo dương đem đất ấm. Giữ ấm đèn khôi phục nguyên dạng, thuận tiện chắc chắc thạch đầu sinh khí giá trị. Quả nhiên khỏe mạnh thực, hảo đi, cũng chỉ dư lại hảo nuôi sống này một cái ưu điểm mơ siêu cố mà làm từ bỏ lấy thạch đầu chiên trứng. Cơm chiên tính toán, cảnh thù đồng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân. Đối phương khắc sâu ngũ quan ở ánh đèn hạ càng thêm lóa mắt. Ngày mai sẽ bắt giữ tinh nham thú sao? Cận Xuyên Hành lắc đầu. Sớm nhất cũng muốn hậu thiên. Chúng ta hiện tại đang ở bài tra mục tiêu hoạt động trong phạm vi có phải hay không còn có mặt khác. Đồng loại, tinh nham thú tốc độ mau. Hoạt động phạm vi quá lớn. Phải tốn một chút thời gian, a, kia nhưng làm sao bây giờ? Chính là phát sóng trực tiếp thời gian là ngày mai buổi sáng, thời gian đều nói ra đi. Xin nghỉ có thể là có thể, chính là sẽ rơi chậm lại danh dự độ rơi chậm lại hấp dẫn người xem liền ít đi. Người xem thiếu liền không có tiền, không đến vạn bất đắc dĩ cảnh thù đồng không nghĩ mạo cái này nguy hiểm mơ siêu Cận Xuyên Hành. Cùng người xem giải thích một chút, có thể bá điểm mặt khác, hắn nhìn về phía trên bàn đào tạo dương. Muốn nói mặt khác, cảnh thù đồng trước tiên nghĩ đến chính là quả trứng này. Đây chính là phòng phát sóng trực tiếp linh vật, bá nó cũng coi như danh chính ngôn thuận, phát sóng trực tiếp nó phá xác sao? Ta không xác định nó ngày mai có thể hay không phá xác. Nếu không ta tìm cái tiểu cây búa đem nó gõ khai hảo. Có cái gì liền dưỡng lên, không có liền cầm đi làm cơm chiên trứng, Cận Xuyên Hành bất đắc dĩ. Không khỏi ám chỉ đến càng vì rõ ràng, người không phải mỗi ngày đều phải cùng ra giáo học tập. Học được cơ giáp sao? Ta cho ngươi chuẩn bị một cái thích hợp ngươi hiện giai đoạn sử dụng cơ giáp. Văn Sần Đại Sư tự mình vẽ chế tác cảnh thù đông hiểu được. Hắn tiến đến nghiêm trang nói cho hắn chuẩn bị lễ vật nam nhân trước mặt. Cong mặt mày cười, người dạy ta, nam nhân rụt rè nói. Ta tiến hóa cấp bậc hẳn là so nhà của ngươi giáo cao. Tác chiến kinh nghiệm cũng thực phong phú, nói lên cái này. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Cận Xuyên Hành cùng Phương Hành nói có rảnh luận bàn. Hắn tưởng Cận Xuyên Hành nói chính hắn, không nghĩ tới là gió, vì thế hắn nói. Ta cho rằng ngươi muốn cùng Phương Hành luận bàn, Cận Xuyên Hành cong cong môi. Ngươi muốn nhìn, cũng không phải không thể, cảnh thù đồng ánh mắt sáng lên. Chờ ta xem xong lại dạy ta học cơ giáp. Ân, hảo a, hắn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kéo nam nhân hướng ngoài cửa đi. Chúng ta hiện tại liền đi xem cơ giáp đi. Ta còn muốn xem ngươi, nứt ở Văn Sần Đại Sư nơi đó, thật đáng tiếc, không đáng tiếc. Chờ sửa được rồi lại mang ngươi xem mơ siêu, đến lúc đó, liệt có từ tinh nham thú giác nâng lên lấy. Không biết chữa trị dịch hẳn là sẽ càng tiến thêm một bước. Hai người nói chuyện rời đi phòng, đào tạo dương, dung mạo bình thường màu xanh đồng thạch đầu bỗng nhiên giật giật. Chương 37 tinh hạm tầng dưới chót có chuyên môn sân huấn luyện. Là vì hành quân trên đường bọn lính hàng ngày huấn luyện chuẩn bị. Đồng thời cũng có làm cho bọn họ luận bàn giao lưu. Thả lỏng tâm tình tác dụng, rốt cuộc thời gian dài ở vũ trụ chung phiêu lưu phi thường buồn tẻ. Sân huấn luyện là đem tinh hạm cái đáy đà thông tu sửa một mảnh diện tích thật lớn đất trống. Hai người tới khi bên trong có 7-8 cái đội thân vệ thành viên đang ở huấn luyện. Có rất nhiều một người ở cân nhắc chiến đấu kỹ xảo. Có hai luận bàn. Từng người chiếm cứ một khối địa bàn, bất quá chờ phát giác cửa Cận Xuyên Hành cùng cảnh thù đồng sau. Mấy người không hẹn mà cùng dừng huấn luyện, thạch nham đó là cùng người đối chiến người chi nhất, thấy cách đó không xa đầu dựa gần đầu thấp giọng nói chuyện với Nhao Nguyên Soái cùng tiểu thiếu gia. Hắn chiều mấy cái đồng đội ái muội cười cười, nhấc chân đi qua, Nguyên Soái, hắn kính cái lễ. Người mang tiểu thiếu gia tới sân huấn luyện tham quan. Đang ở cùng cảnh thù đồng giới thiệu sân huấn luyện phương tiện cận xuyên hành ngẩng đầu ừ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm, liền kém không nói thẳng mau cút đừng tới quấy rầy bọn họ. Thạch Nham nháy mắt đã hiểu, đáng tiếc hắn là cái da mặt dày, chính là ăn vạ không đi, cười hì hì nói, sân huấn luyện chúng ta thục, không bằng chúng ta mang tiểu thiếu gia đi tham quan. Nguyên Soái mau đi vội Tinh Nham thú sự, cận xuyên hành. Cảm ơn, cảnh thù đồng cười nói. Mặc kệ nói như thế nào người khác chủ động đưa ra dẫn hắn tham quan đều là hảo ý. Hắn hỏi bên cạnh nam nhân, người rất bận, cận xuyên hành, trước mắt không vội, đều giao cho gió. Hắn gật gật đầu, đối với cầm đầu đầy mặt bát quái Thạch Nham nói. Xuyên hành bồi ta là đến nơi, các ngươi đi giúp gió đi. Hắn lại muốn diện bích lại phải làm mặt khác công tác. Rất bận còn diện bích tư quá đâu. Hắn lại không phải nhìn không ra tới cận xuyên hành về, gióc tên này oán niệm mơ siêu cuối cùng. Thạch Nham đám người không có rời đi sân huấn luyện, cũng không có mang cảnh thù đồng tham quan. Cận xuyên hành nắm tiểu thù đồng tay đi đến một mặt vách tường trước. Thâm khảm tường trong cơ thể bộ có cái cao 4 mễ khoan 3 mét không gian. Cách một tầng trong suốt pha lê, có thể thấy trong không gian lẳng lặng đứng thẳng màu đen cơ giáp. Cùng cảnh thù đồng phía trước thấy động một chút gần 10 mét cao cơ giáp bất đồng. Cái này cơ giáp nhiều lắm cao 3 mét, thoạt nhìn nhỏ xinh thật sự, bất quá bởi vì hắn phía trước không có tiếp xúc quá cơ giáp. Trước sử dụng loại nhỏ hào tương đối dễ dàng thao tác. Hắn ở cận xuyên hành chỉ đạo hạ bò lên trên cơ giáp khoang điều khiển. Bên trong cái nào quang nút đại biểu có ý tứ gì? Đối phương giảng giải đến phi thường tinh tế, duy nhất làm hắn phân tâm chính là khoang điều khiển quá nhỏ. Hai người ngồi ở cùng nhau khó tránh khỏi có cái ai chạm vào. Đối phương nói chuyện thanh âm nặng nề dừng ở bên tai. Phía sau lưng dán ngạnh băng băng ngực, y dài, bạn trai như vậy soái, có điểm không nghĩ làm phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn. Cận xuyên hành không có cho hắn nói được quá nhiều. Chỉ là một ít đơn giản cơ sở tri thức, liền nguồn năng lượng động cơ đều không có mở ra. Hắn cố kỵ đến thù đồng hiện tại tiến hóa cấp bậc còn không cao. Tuy rằng thù đồng tiến hóa phương thức tựa hồ cùng bọn họ không giống nhau, nhưng vẫn là sợ hắn thừa nhận không được động cơ mở ra khoang điều khiển phong bế sau tạo thành. Thật lớn áp lực, nhớ kỹ, hắn giải thích xong cuối cùng một cái nút tác dụng sau hỏi. Ân, cảnh thù đồng thất thần gật gật đầu, nếu không vẫn là uy hiếp thạch đầu làm nó ngày mai phá xác đi. Cận xuyên hành trong lòng tràn ngập lão phụ thân bất đắc dĩ. Bọn họ chi gian có phải hay không có sự khác nhau? Tiểu bạn trai tuổi so với hắn nhỏ một mảng lớn, hắn không chỉ có phải quản giáo học, còn muốn xen vào đi học thất thần. Bất quá hắn thập phần vui chính là, hắn cố ý lạnh mặt. Nhớ kỹ cái gì, hắn vốn dĩ liền thuộc về hình dáng khắc sâu sắc bén diện mạo. Lãnh hạ mặt sau liền cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Cảnh thù đồng quay đầu lại liếc hắn một cái. Đột nhiên hỏi, nam bạn trai quan hệ có phải hay không có thể thân thân? Cận xuyên hành trong lòng nhảy dựng, đã quên trả lời, phản xạ tính, ân, cảnh thù đồng liền phủng hắn mặt bẹp hôn một cái. Sau đó không đợi đối phương phản ứng, động tác bay nhanh nhảy xuống cơ giáp, hắn chắp tay sau lưng tiểu lão đầu dường như dạo bước rời đi sân huấn luyện. Trải qua Thạch Nham đám người khi nghe thấy mấy người nói hắn cùng Nguyên Soái học được nghiêm túc. Hắn nửa híp mắt hạnh lộ ra vô tội cười, lần đầu tiên cùng người thân thân có điểm thẹn thùng, thân hoai, ai, khoang điều khiển nội, cận xuyên hành sờ sờ miệng mình. Chậm rãi cười, sáng sớm hôm sau, đại gia buổi sáng tốt lành, ta là chủ bá thù đồ đồng quy, cảnh thù đồng ngồi ở sân huấn luyện, không nhiễm một hạt bụi trên sân. theo thường lệ nói xong mở màn từ sau giơ lên trong tay Đào Tạo Dương. Đây là linh vật thạch đầu, lẩm bẩm tự nói. Tiểu ca ca buổi sáng tốt lành đường sao Lật Tử. Cái gì, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên cũng có linh vật sao? Chính là vì cái gì là một cái thạch đầu, không? Nó kỳ thật là một quả trứng. Tên gọi thạch đầu, hắn nhìn mắt Đào Tạo Dương. Thực hảo, vẫn như cũ không tính toán phá xác. Vì thế thạch đầu tên liền như vậy bị hắn tùy ý định rồi xuống dưới. Lần này phát sóng trực tiếp chủ đề là săn thú tinh nham thú. Tin tưởng lần trước ở phòng phát sóng trực tiếp người đã biết. Ta phía trước cũng có nhắn lại thông chi. Bất quá tinh nham thú cũng không phải nói bắt liền bắt. Cần thiết làm tốt hoàn toàn chuẩn bị thư kích giả. Nơi này là sân huấn luyện đi. Ta trước 2 ngày mới đi qua. Quân hạm, nguyên soái, hắc hắc hắc, sơn ngoại sơn, muốn nhìn nguyên soái, muốn, phòng phát sóng trực tiếp mới vừa có người nhắc tới nguyên soái. Lập tức liền vang lên cận xuyên hành thanh âm mơ siêu thù đồng, theo hắn cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Nhập kính, làn đạn dần dần bị mãn bình a thay thế được. Cao thanh chính diện, hắn đi đến cảnh thù đồng bên người ngồi xuống. Đồng dạng ngồi xếp bằng, cảnh thù đồng hơi có chút kinh ngạc. Tối hôm qua nói tốt hắn giải thích xong 2 ngày sau lại lần nữa phát sóng trực tiếp sự hắn tái xuất hiện, cận xuyên hành đối hắn cong cong môi. Còn có một cái lễ vật, hắn nói xong mở ra trung đoan ấn vài cái. Hình chiếu thượng 2 người hình ảnh biến mất, thay thế chính là nhất xuyến xuyến nickname, thù đồ đồng quy cả đời hắc, XX sùng thiếp, XX hạ bộ vật trang sức. Tất cả đều là ở phòng phát sóng trực tiếp đối chủ bá tiến hành quá ngôn ngữ vũ nhục người. Cảnh thù đồng một chút liền nghe ra tới, đây là hắc phấn xin lỗi âm tần, trong đó thậm chí còn có loạn mã huynh đệ. Hắn phỏng chừng là mọi người nửa đường khiểm nhất thành khẩn. Âm tần quá dài, thêm lên dài đến mấy cái giờ. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ phóng xong. Bất quá không ngại ngại cảnh thù đồng cảm động. Hắc phấn nơi nào đều có. Hắn đời trước khi có minh tinh rõ ràng cái gì cũng chưa làm lại phải bị toàn võng mỗi ngày mắng. Hắn xem thực khai, đang lúc hắn nghĩ như vậy khi... Hình ảnh nhảy đến cuối cùng một cái nickname, Mị Vũ Tiểu Yêu, sau đó phòng phát sóng trực tiếp sáng lên, không hề là mãn bình văn tự, mà là một cái ăn mặc hồng nhạt vũ y xinh đẹp nữ nhân. Trước đột sau kiều, cao thanh chính diện, cảnh thù đồng ngẩn người, này không phải gần nhất rất hỏa tân nhân chủ bá sao? So với hắn hơi sớm một chút xuất đạo. Bởi vì ngày thường nhảy một ít ái muội vũ có không ít người cổ động. Chúc mừng ngài đoạt phiếu thành công. Kaka, ta liền nói gần nhất như thế nào không phát hiện hắc phấn nhảy đát. Nguyên lai là bị nguyên soái thu thập, nguyên soái uy vũ, lưu diễm phân nột, ha ha ha hảo tưởng phóng pháo hoa chúc mừng một chút. Làm được xinh đẹp, hắc phấn miệng thật sự quá xú. Nghiêm túc kiểm điểm loạn mã, báo cáo. Ta chủ động phối hợp, hiện tại đã thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Gì, vì cái gì cuối cùng cái này Mị Vũ Tiểu Yêu tương đối đặc thù. Cư nhiên lộ mặt, ngã bất tưởng khởi sàng. Nữ nhân này có điểm quen mắt a, hình chiếu chung Mị Vũ Tiểu Yêu đem chính mình hành động thổ. Lộ hoàn toàn, không chỉ có chính mình khai tiểu hào mang tiết tấu. Còn tiêu tiền mướn hắc phấn đến cảnh thù đồng phòng phát sóng trực tiếp tiến hành nhân thân công. Kế, quả thực so fan còn đúng giờ. Rõ ràng là một cái rất xinh đẹp nữ hài. Làm sự lại như thế ác liệt. Làm rất nhiều người khó mà tin được. Đặc biệt nàng còn hồng một đôi mắt. Vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc hướng hình ảnh ngoại. Sau đó chính là thân thể run lên. Như là có ai đang ép nàng. Hết chương.